Mặt trái của ánh sáng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mứt tranh chương 22. Hana của anh, bé thám tử thông minh. Em đã sớm phát hiện ra Lý Đan Phượng bị dị ứng với len cừu rồi. Đúng không? Giáo sư Mộ khẽ mỉm cười, đứng bên bờ sông cùng cô, trong làn nước trong vắt, bóng hình họ phản chiếu bên nhau. Khi anh ấy liếc nhìn cô, ánh sáng từ dòng nước phản chiếu vào đôi mắt anh ấy, khiến ánh nước gợn sóng. Lúc ánh mắt anh ấy chăm chú nhìn cô, mang đến sự quyến rũ lạ thường làm tim cô lỡ một nhịp. Tiêu Điểm Tâm không dám nhìn anh ấy, vội rời ánh mắt đi, chỉ chăm chú nhìn dòng nước nông trong veo. Khi thấy cô ấy rụi mũi, em đã đoán ra, vì thế chiếc khăn quàng chắc chắn không phải của cô ấy. Anh nghĩ hung thủ không phải người trong thị trấn sao? Đến phiên Tiêu Điềm Tâm đặt câu hỏi. Em muốn nghe phân tích về hung thủ không? Giáo sư Mộ hỏi. Ủa, anh không phải chuyên gia phân tích hóa học sao? Sao lại lấn sang cả tâm lý tội phạm? Tiêu Điềm Tâm rất kinh ngạc. Khi còn ở Mỹ, anh đã hoàn thành toàn bộ chương trình học về tâm lý tội phạm trong vòng nửa năm. Nhưng anh không phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Hơn nữa tâm lý tội phạm chỉ là công cụ hỗ trợ điều tra, kết hợp với suy luận. Thật ra, tất cả cảnh sát khi học đại học đều phải học tâm lý hình sự. Chỉ là hệ thống công an ở nước ta còn chưa có khóa học chuyên về tâm lý tội phạm. Tuy nhiên, khi phá án, bất kỳ cảnh sát nào cũng sẽ vô thức vận dụng kiến thức tâm lý hình sự. Giáo sư Mộ trả lời. Tiêu Điểm Tâm nói thầm. Sở thích của anh đúng là nhiều thật. Giáo sư Mộ chỉ cười cười. Không có hiện trường vụ án, chúng ta không thể dựng lại hiện trường. Đây cũng là một trong những khó khăn trong phá án. Nhưng từ tình hình hiện trường, có thể thấy hung thủ rất tự tin, đều kiểm soát mọi thứ, là người có tính kiểm soát cao, cho nên thích phô diễn. Những người như vậy trong cuộc sống thường có thành tựu nhất định. Hơn nữa, dựa vào mảnh khăn quàng cổ mà hắn cố tình để lại, từ lựa chọn của hắn có thể thấy hung thủ có gu thẩm mỹ tốt, không phải người thị trấn này. Giáo sư Mộ phân tích. Tiêu Điểm Tâm có chỗ không đồng ý. Nhưng tại sao người trong thị trấn lại nói không thấy người lạ xuất hiện? Điều này chẳng phải mâu thuẫn sao? Giáo sư Mộ cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường với hung thủ. Hắn có thể đã cải trang giả dạng công nhân để trà trộn vào nơi này. Khi vào làng, anh đã để ý thấy có nhiều công trình đang xây dựng ở đây. Một nhà máy thức ăn gia súc mới, một ao cá của một hộ nông dân đang được đào, tòa nhà hành chính của thị trấn đang sửa chữa, và còn cả một phòng khám thị trấn mới. Chưa kể, có một vài xưởng đen được dựng lên để che giấu hoạt động xả thải trái phép. Những xưởng như vậy để đạt được mục đích che giấu thường thuê công nhân ngắn hạn. Hôm nay làm, mai có thể không còn làm ở đây. Hơn nữa, với tính cách cẩn thận của hung thủ, giả dạng trà trộn vào thị trấn VK, hắn chắc chắn đã ngụy trang kỹ lưỡng. Như dán dâu giả chẳng hạn. Tiêu Điểm Tâm phì cười. Anh đang nói về mình sao? Dâu xồm. Giáo sư Mộ nhún vai. Dâu của anh là thật. Anh ấy tiếp tục nói. Tất cả những kẻ giết người hàng loạt đều có khả năng quay lại hiện trường lần nữa, thậm chí là nhiều lần. Và xác suất này rất cao, đặc biệt là người thích thể hiện như hắn. Vì thế, hôm nay cảnh sát tạo ra một cảnh tượng rầm rộ thế này ở đây, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện. Cái khăn rách đó là hắn mới bỏ vào đúng không? Nên hắn vẫn còn chưa đi. Chờ xem kịch vui. Chờ xem chúng ta và cảnh sát bị hắn trêu đùa đến quay cuồng. Tiêu Điểm Tâm nói xong, nghiến răng tức giận. Chiếc khăn rách vốn dĩ là một điểm nghi vấn. Nếu chỉ là đồ vứt bừa trong phòng chứa đồ, nó phải rất cũ kỹ. Nhưng chiếc khăn quàng cổ này lại rất sạch sẽ. Gương mặt của cô lại trở nên bầu bĩnh hơn. Anh ấy gật đầu. Đúng vậy, đây cũng là một phần trong màn trình diễn của hắn ta. Hắn đang biểu diễn. Người như thế này thường rất tự tin vào bản thân, giết người như chơi game. Vì vậy, về thể chất sẽ không phải là một người thấp bé, gầy yếu. Hơn nữa, hắn hiểu biết về hóa học, công việc ổn định, sạch sẽ và biết chăm chút ngoại hình. Điều này cho thấy hắn có gu thẩm mỹ và trong cuộc sống hẳn cũng có sức hút với người khác giới. Nếu không, hắn sẽ không dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Giáo sư Mộ đã cập nhật thêm vào bản phân tích chân dung tội phạm của mình. Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện, giáo sư Mộ trực tiếp gửi tin nhắn đó vào điện thoại của Hà Mục Đồng. Trong khi đó, dưới sông có một con cá vừa ngoi lên, là một con cá chép vàng. Wow, gặp cá chép vàng là sắp có may mắn đấy. Tiêu Điềm Tâm kích động, lại ngồi xổm xuống cạnh sông để nhìn kỹ hơn. Câu "cẩn thận" của giáo sư Mộ còn chưa kịp thốt ra, cô đã trượt chân, nhưng may là anh ấy phản ứng nhanh, với tay kéo lấy chiếc ba lô nhỏ của cô, lôi cô trở lại bờ, giống như xách một chú mèo con. "Em không cần mạng sống nữa sao?" Vì quá lo lắng, giọng ấy anh có phần nặng nề. Cô cũng bị giọng nói nghiêm khắc của anh ấy dọa sợ. Ngẩng đầu nhìn anh ấy, đôi mắt to đen lay láy, long lanh, nước mắt như muốn tràn ra. "Em thật là..." Giáo sư Mộ thở dài. "Thật sự bị dọa sợ rồi sao?" Anh cúi xuống, ánh mắt hạ thấp, cằm cũng hạ theo. Khi cô ngước đầu lên, khoảng cách giữa cả hai thật gần như môi với răng. Cô ngẩn ra, mặt đỏ bừng, lập tức quay đi, trái tim đập thình thịch. Cô ngượng không chịu được. Vừa rồi anh ấy ở gần cô như vậy, suýt nữa là hôn rồi. Trong lúc cô còn đang ngập tràn những suy nghĩ mơ mộng thì điện thoại của anh ấy reo lên. Hóa ra là Trần Tinh tìm anh ấy. Nghe xong, anh ấy nói với Tiêu Điềm Tâm. Trần Tinh gọi anh qua đó một lát. Chiếc khăn quàng cổ rách lúc nãy anh chưa xem kỹ. Có lẽ họ đã phát hiện ra manh mối gì đó. Dường như lo lắng, anh ấy nói thêm. Tốt nhất em nên đi cùng anh. Nhưng Tiêu Điềm Tâm cảm thấy nếu tiếp tục đi theo anh ấy, không chừng cô sẽ làm điều gì đó ngớ ngẩn. Chẳng hạn như ôm chầm lấy anh ấy ngay tại chỗ. Vì vậy, cô kiên quyết lắc đầu. Giáo sư Mộ nghĩ rằng cô muốn ở lại xem cá, mà Trần Tinh chỉ ở ngay bờ sông gần đó. Cô vẫn trong tầm mắt anh ấy. Vì vậy, anh ấy nói một câu. "Đồ cá ngốc, rồi đi trước." "Gì cơ?" Anh ấy dám gọi cô là ngốc, lại còn gọi cô là cá ngốc. Gọi một cách thân mật như vậy, chẳng lẽ anh ấy không biết điều đó làm tim cô đập loạn nhịp, như nai chạy trong lòng sao? Khi giáo sư Mộ trò chuyện với Trần Tinh, anh ấy thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiêu Điềm Tâm đang đứng cách đó khoảng 10 mét. "Tôi sẽ quay lại phòng thí nghiệm, làm xét nghiệm dấu vết trên đây ngay. Ngày mai sẽ có báo cáo cho cậu." Anh ấy nói với Trần Tinh, rồi lại nhìn về phía cá ngốc. Tiêu Điềm Tâm bổ sung thêm, "Cậu hãy để các cảnh sát viên trong thị trấn đi hỏi xung quanh xem có ai nhận ra một công nhân có đặc điểm nổi bật nào đó không. Người này có thể để râu, tóc dài và bù xù, hoặc có gì đó trên mặt, ví dụ như sẹo linh tinh. Nhưng dù ngoại hình bình thường hay trầm lặng thế nào, hắn chắc chắn sẽ luôn sạch sẽ và gọn gàng, ngay cả khi làm công việc nặng nhọc. Ngoài ra, người này rất có khả năng không hòa đồng, trong khi nhóm công nhân thường tụ tập ăn uống và trò chuyện, hắn đều sẽ tránh tham gia, tình nguyện lấy phần ăn và ngồi một mình ở nơi yên tĩnh." "Rõ, giáo sư Mộ, tôi hiểu rồi." Trần Tinh, với đôi lông mày rậm và khuôn mặt đầy vẻ kiên nghị, gật đầu nghiêm túc, nhưng chính thái độ đó lại khiến giáo sư Mộ cảm thấy buồn cười. Anh ấy cố gắng nhịn cười mới nói, "Nhớ nhé, để cảnh sát viên làm việc này. Họ giao tiếp với người dân tốt hơn cảnh sát hình sự. Họ có thể khai thác được nhiều thông tin hơn." Nhìn về phía những ngọn đồi uốn lượn phía trước, giáo sư Mộ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. vì thế vội nói, đưa bản đồ khu vực này và thành phố Hạ Hải cho tôi. Trần Tinh lập tức đưa cho anh ấy. Trước khi vào thị trấn VK, bọn họ cũng đã xem qua địa hình thị trấn VK và cảm thấy không có gì đáng ngờ. Thì ra là vậy, giáo sư Mộ nhướng mày, bàn tay trắng trẻo, thon dài đã đặt lên một con đường nhỏ trong thị trấn VK. Con đường này nối thẳng đến khu vực ngoại ô Hoành Phúc của thành phố Hạ Hải. Tuy quãng đường xa hơn các huyện khác, nhưng rất thuận tiện để đi lại. Sau đó, anh ấy giơ điện thoại lên, hỏi cảnh sát địa phương về tình hình giao thông qua lại giữa thị trấn VK và khu vực Hoành Phúc. Trần Tinh lập tức gọi điện cho một cảnh sát địa phương. Quả nhiên, cậu rất vui mừng, trở nên phấn khích, có tin tức rồi. Quãng đường từ thị trấn VK đến khu Hoành Phúc chỉ mất chưa đầy một tiếng rưỡi nếu đi bằng xe khách. Còn xe cá nhân thì khoảng 50 phút. Hai nơi này thường xuyên có giao dịch buôn bán và họp chợ. Mà thức ăn chăn nuôi gia cầm ở Hoành Phúc đều do thị trấn VK cung cấp. Điều này hoàn toàn hợp lý, vì trong lần hiện trường thứ hai, cả anh và Hà Mục Đồng đều nhất trí rằng hung thủ là người sống gần khu vực Hoành Phúc. Như vậy, hắn hẳn rất quen thuộc với mọi ngõ ngách của thị trấn VK, thấy tình hình đã dần sáng tỏ. Giáo sư Mục lại nhìn về phía Tiêu Điểm Tâm đang ở gần đó. Thực ra, Tiêu Điểm Tâm vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Mộ Kiêu Dương đặt trên người mình. Điều này khiến cô vừa vui vẻ lại vừa buồn rầu. Chỉ sợ bản thân tự đa tình, để rồi anh ấy lại như trước kia, đột nhiên biến mất không tìm thấy đâu. Cô ngồi xổm xuống đất, nhặt một bông hoa nhỏ rồi hái cánh hoa. Anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình. Thích, không thích, mỗi lần rút một cánh hoa, cô lại đọc một câu. Đám cá chép trên mặt sông ăn cánh hoa một cách vui vẻ. Chỉ vào một con cá chép đỏ có vẻ ngốc nghếch. Cô cười nhạo, đồ háu ăn này, chỉ biết ăn thôi. Mặt sông tĩnh lặng, phản chiếu khung cảnh hai bên bờ. Chỗ cô đứng, hơi chếch về phía thượng nguồn. Có một tảng đá lớn dựng đứng cạnh bờ sông và ngọn đồi xanh mơn mờn. Bóng của tảng đá đổ xuống sông tạo thành hình dáng đen xì. Thu hút sự chú ý của Tiêu Điểm Tâm. Nhìn lên sườn đồi cách đó vài mét, cô thấy một bóng người đang lén lút nhìn gì đó. Tính cách vốn can đảm, cộng thêm tính hướng ngoại và những năm tháng học võ, cô chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chạy tới ngay. Này, anh đang làm gì ở đó? Giáo sư Mộ nghe tiếng hét của cô thì đã bình tĩnh trở lại. Hét lên, nguy hiểm, quay lại ngay. Trần Tinh cũng phản ứng rất nhanh, lập tức lao như bay qua. Giáo sư Mộ cũng vội chạy theo, nhưng trong tia lửa điện ấy, Tiêu Điểm Tâm đã bị người ta đẩy xuống sông. Cô đang giãy giụa giữa sông mà người kia nhân cơ hội trốn mất vào khu rừng rậm rạp bí ẩn. Thấy giáo sư Mộ định đuổi theo, Trần Tinh hét lớn, "Giáo sư, cứu người trước, để tôi bắt người." Vừa hét to, cậu vừa lao đi. Các đồng nghiệp xung quanh nghe tiếng liền đổ xô vào rừng truy đuổi. Tiêu Điểm Tâm biết bơi, nhưng trình độ mèo ba chân không tốt mấy. Lúc này bị đẩy xuống nước nên hoảng loạn và không chuẩn bị. Cô mới bơi được vài cái đã uống no một bụng nước. May mà giáo sư Mộ nhanh chóng túm lấy cổ áo và kéo cô lên bờ. Anh ấy chỉ cần ấn hai cái lên bụng cô đã nôn ra một ngụm nước lớn. Giáo sư Mộ liếc nhìn cô, cất giọng, cần hô hấp nhân tạo không? Tiêu Điểm Tâm lập tức bưng kín môi, xem ra em không sao rồi. Giáo sư Mộ tùy ý nằm dài xuống bãi cỏ, nghiêng đầu nhìn cô, có bắt được người đó không? Tiêu Điểm Tâm hỏi, giáo sư Mộ im lặng một lúc, rồi trả lời, hắn rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Sao có thể không biết khả năng lớn sẽ gặp mai phục của cảnh sát chứ? Vì vậy, hắn chắc chắn đã tìm sẵn đường thoát. Người này gan lớn, cẩn thận, hành động không để lại sơ hở. Rất kín đáo, sao có thể thất bại ở đây được? Mộ Kiêu Dương, anh có cần tâng bốc kẻ địch? dìm hàng mình như vậy không? Tiểu Điềm Tâm đã ngồi dậy, cả hai người đều ướt sũng, bị gió núi thổi qua, quả thực lạnh thấu xương. Cô run rẩy đứng lên, định kéo anh ấy, mau dậy đi, lạnh chết đi được, ai ngờ lại bị anh ấy trở tay kéo lại. Cả người ngã xuống, đè lên người anh ấy, vòng eo cô bị anh ấy giữ chặt bằng hai tay, đôi môi anh ấy áp sát tai cô, khẽ thổi hơi ấm, thế này còn lạnh không? Kết quả của việc bị anh ấy trêu chọc là khi hai người trở lại xe cảnh sát. Chẳng ai nói với ai lời nào, không khí lập tức trở nên kỳ quặc. Trần Tinh nghi hoặc hỏi, hai người sao vậy? Cô Tiêu, cô không sao chứ? Không phải bị dọa đến ngu người rồi chứ? Cậu mới ngu, Tiêu Điềm Tâm tranh luận. Trần Tinh vô tội trúng đạn, sờ mũi, không thể hiểu được. Trong khi đó, bờ vai của giáo sư Mộ cứ run lên, cúi đầu, cười khẽ, không ngờ Trần Tinh lại không thức thời. Hỏi tiếp, giáo sư Mộ, anh cứ run mãi, là lạnh ẳng, có cần bật máy sưởi không? Vì cả hai đều bị thương nhẹ, nên Hà Mục Đồng kiên quyết để người đưa cả hai về nhà. Ổng không phải lạnh run, mà là đang cười ngớ ngẩn. Tiêu Điềm Tâm đáp trả sắc bén lại. Tính tình giáo sư Mộ tốt, cũng không giận cô. Sau đó anh ấy đưa tay ra, kéo lấy thứ cô vẫn giấu chặt trong tay. Được rồi, đừng giấu nữa. Anh biết mà, chuyến này nữ thám tử nhỏ của chúng ta chắc chắn có thu hoạch. He he, còn định đợi lát nữa cho anh bất ngờ mà. Tiêu Điềm Tâm kể lại tỉ mỉ những gì vừa xảy ra. Hóa ra, khi cô chạy đến gần người kia thì mới nhận ra nguy hiểm. Cô đã nhìn thấy người đó, mặc bộ đồ màu xanh đậm khó bẩn, đeo tay áo xám để giữ sạch cổ tay và tiện làm việc. Tuy rằng tóc tai người nọ rất dài, nhưng cảm giác tổng thể lại rất sạch sẽ. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người nọ đẩy xuống sông. Theo bản năng, cô vặn tay áo hắn lại, giật được một bên tay áo của hắn. Người đó trông thế nào? Cô có nhìn rõ không? Cô là người nhìn thấy hung thủ gần nhất. Trần Tinh vội hỏi, Tiểu Điềm Tâm ôm ngực làm bộ. Vậy chẳng phải tôi rất nguy hiểm sao? Trần Tinh hơi khó xử, rồi nói, tôi có thể cho người bảo vệ cô. Thế chẳng khác nào ngồi tù. Đùa cậu thôi. Tiểu Điềm Tâm vẫy tay đáp, ngại quá, tôi không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy da hắn rất trắng, tay hắn cũng rất trắng, kiểu người làm việc trong văn phòng hoặc phòng thí nghiệm, không tiếp xúc ánh nắng, giống da của A Dương. Nghe cô nói anh ấy như vậy, giáo sư Mộ hơi nhướng mày, nhưng không nói gì, hắn cố ý đeo kính gọng đen, còn dán râu quai nón, tóc lại dài, nên tôi không thể nhận diện. Tiêu Điềm Tâm cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Không sao, tôi nghĩ tôi có thể tìm ra hắn. Giáo sư Mộ bất ngờ lên tiếng. Sau đó cả xe đều nhìn lại đây. Giáo sư Mộ rõ ràng đã quen với việc trở thành tâm điểm. Điềm Nhiên đón nhận, khuôn mặt không chút vui mừng, giọng nói bình thản. Đây là một mảnh da rắn. Hơn nữa loài rắn này khá đặc biệt, rất có ý nghĩa trong giảng dạy. Anh ấy nâng ngón tay thon dài, kẹp nhẹ mảnh da giữa ngón trỏ và ngón cái, là da của rắn lục xanh. Loài này không có độc, tính cách hiền lành, dễ nuôi làm thú cưng. Điểm đặc biệt là nó rất giống với rắn độc trúc diệp thanh, vì vậy thường được dùng so sánh với trúc diệp thanh trong nghiên cứu khoa học, đã được đưa vào danh mục động vật hoang dã có giá trị kinh tế, khoa học được bảo vệ của quốc gia. Đây là mẫu rắn lục xanh vừa được làm thành tiêu bản để làm mẫu giảng dạy. Có thể điều tra xem gần đây khoa sinh vật học hoặc y học của các trường đại học ở Hạ Hải có mua tiêu bản. Ai phụ trách việc mua sắm và quản lý phòng thí nghiệm? Giáo sư Mộ nói, trong tay anh ấy vẫn giữ chiếc ống tay áo. Cẩn thận kiểm tra nhiều lần. Cuối cùng, ở một góc bên trong, anh ấy phát hiện một chút vết bẩn. Chính xác hơn là vết sơn. Màu sơn này rất đặc biệt. vàng kim rực rỡ với ánh huỳnh quang lấp lánh. Đây cũng sẽ là một manh mối quan trọng. Anh ấy nhận lấy hai túi niêm phong mà Trần Tinh đưa qua, rồi lần lượt cho mảnh da rắn và chiếc ống tay áo vào hai túi riêng biệt. Tiêu Điểm Tâm cũng nhận lấy ba túi niêm phong chứa các mảnh khăn quàng cổ bị rách nát. Khi xe cảnh sát đưa cả hai đến biệt thự của giáo sư Mộ, Hà Mộc đồng cảm ơn anh ấy. Lúc này, giáo sư Mộ khoác lên mình một tấm vải lớn xám xịt, đứng giữa màn đêm, rõ ràng là một người đàn ông đẹp trai như vậy, nhưng giờ lại trông tả tơi đến mức buồn cười không nói nên lời. Tiêu Điểm Tâm vừa định bật cười thì đã nghe giọng lạnh lùng của giáo sư Mộ. "Honey, xuống xe, tối nay ngủ lại chỗ anh." Câu này nghe thế nào cũng mập mờ quá đi. Mọi người trên xe đều quay sang nhìn Tiêu Điềm Tâm, mặt cô đỏ bừng, cuối cùng cô nén nghẹn mới nói được một câu: "Em không có thói quen qua đêm ở nhà đàn ông là." Nói xong, cô đóng sầm cửa xe lại. Một cảnh sát trẻ trước đó có chút cảm tình với Tiêu Điềm Tâm lập tức ngộ ra, bảo sao giáo sư Mộ nãy giờ không hề cho cậu sắc mặt tốt. "Có ai lại gọi Honey thân thiết đến thế mà là người lạ được chứ?" Trần Tinh một lần nữa gãi mũi, ngập ngừng hỏi: "Cô Tiêu, giờ cô định?" "Đương nhiên là về nhà." Mặt mình nóng đến mức có thể chiên trứng được rồi. "Trần Tinh." Một cảnh sát khác, Mộc Hoa, lên tiếng tiếp lời: "Ý của đội trưởng là địa chỉ nhà cô ở đâu?" Tiêu Điềm Tâm, giờ phút này, cô chỉ muốn ôm đầu chui vào khe đất cho xong. Tác giả có lời muốn nói. Qua đêm, lúc này mới đúng trọng điểm. Thật dày, cách chương.